Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 651, Phạm Nhân nhằm vào. Hồi công tử, tiếng chuông này cách mỗi tháng 3 liền sẽ vang lên một lần, chính là những phạm nhân này hoạt động trong lúc đó, nhưng một ngày sau, liền lại phải về đến trong phòng giam, đây cũng là giam đạo phủ cho những phạm nhân này một cái phúc lợi, tránh khỏi để bọn hắn một mực đang trong phòng giam ồn ào lấy. Một cái ngục tốt đi lên, lập tức trả lời nói, Tần Nhai khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới cái này giam đạo phủ còn có chút nhân tình vị, lập tức, hắn đạm mạc nhìn Hoa Tam Nương liếc một chút, làm cho đối phương dọa đến rút lui vài chục bước, đánh cái rùng mình, bịch một tiếng, cho dù ngay cả bận bịu quỳ rạp xuống đất, mời công tử tha thứ tại hạ bất kính chi tội. Tại đây trong lao ngục, phạm nhân ở giữa bằng vào thực lực nói chuyện, mà Tần Nhai thực lực rõ ràng còn cao hơn nàng phía trên rất nhiều, nàng coi như dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có khuất phục, về sau chú ý một chút. Tần Nhai đạm mạc nói một câu, lập tức liền quay người rời đi, hắn cũng không trở về đến phòng giam, mà chính là đi vào các phạm nhân tập trung trong hoạt động vang sinh trên quảng trường, ở chỗ này, hội tụ giáp ất bính đinh bốn đại lao ngục phạm nhân, mà hắn cũng nhìn thấy không ít tu vi nhân vật cường hãn, những người này thực lực mỗi một cái đều đủ để danh liệt thiên bản top 300, thì liền những ngục tốt cũng không dám tùy tiện đánh nhau mắng, phải biết, những người này phần lớn dân liều mạng, nếu là đánh chữ ngoan thoại, một cái nổi điên đem bọn hắn giết lời nói, bọn họ liền khóc đều không địa, oanh, oanh, oanh. Lúc này, tại trên quảng trường một chỗ to lớn trên lôi đài truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ gặp hai cái thể trạng khôi ngô hán tử đang quyền qua cước lại, khủng bố khí kình từ trên thân hai người bộc phát ra, hình thành từng đợt khí lãng theo bốn phía vén ra, hai người này tu vi không yếu, đều là bán tôn cảnh giới, đối với thần quan vận dụng cũng cực kỳ thuần thục, thả tại bên ngoài lời nói, cũng làm phía trên là một phương cường giả, chỉ là, bây giờ chỉ có thể trên lôi đài phát tiết lao ngục nỗi khổ, ha ha. Rất lâu không có đánh đến sảng khoái như vậy, một cái râu ria đại hán cười ha ha, chân nguyên phun trào, thần quang lưu chuyển, năm ngón tay ở giữa có đạo đạo cùng phong bao phủ, đột nhiên oanh ra một quyền, đem cùng hắn đối chiến đại hán đánh rơi xuống lôi đài, lập tức hắn ngắm nhìn bốn phía, còn có ai đến, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người dám bên trên, chật chật, tên này chính là bính ngục hung thủ, nghe nói đã bị giam tiến đến chỉnh một chút trăm năm, bị giam tiến đến trước. Vẫn là trên thiên bản cường giả đây, hổ cuồng tên này đối với phong chi ảo diệu cảm ngộ lại lên một tầng, tuy nhiên còn tại thần quan cấp độ, nhưng cũng không phải tầm thường bán tôn có thể so sánh, có thể cùng hắn đọ sức, sợ chỉ có chút ít mấy cái. Tần Nhai tại dưới lôi đài một chỗ nơi hẻo lánh ngồi, nhìn qua lôi đài, có chút không hứng thú lắm, giống hổ cuồng dạng này bán tôn, còn không phải đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, hắn tâm thần nhất động, lông mi hơi hơi nhăn lại, đóng ngoặc vuông. Có người đang dòm ngó hắn, Tần Nhai thần niệm thi triển, rất nhanh liền phát hiện thăm dò người chỗ, hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp tại quảng trường đông nam phương hướng, cách hắn hơn 120 trượng ngoài có cái lão giả đang nhìn chăm chú hắn, ánh mắt lộ ra từng tia mù mịt, hai người ánh mắt đối đầu, giống như trong hư không cọ sát ra như thiểm điện, người này là ai, giống như đối với ta có mang địch ý, là ai? Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ lưu chuyển, trong đầu lại không có nhân vật này hình ảnh, lập tức hắn lắc đầu, cười nhạt một tiếng, bất kể là ai, có ý đồ gì, hắn đều nhất nhất tiếp lấy, cách đó không xa, Chương Võ khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua Tần Nhai, thầm nghĩ, người này chính là Tần Nhai, tu vi như thế, không biết Thiên Hậu là sao coi trọng như vậy, nhưng Thiên Hậu bàn giao, hắn cũng không dám thất lễ, hắn thần niệm vận chuyển, theo trên lôi đài hổ cuồng truyền âm nói, hổ cuồng, đã phát hiện Tần Nhai chỗ, giết hắn, con của ngươi liền có thể Thiên Hậu phủ. Hổ cuồng nghe vậy, sắc mặt hơi hơi vui vẻ, lập tức căn cứ Chương Võ chỉ dẫn theo Tần Nhai nhìn lại, khóe miệng nhấc lên một vòng bạo ngược nụ cười, cười to nói, cái kia Biên tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tu vi không tệ, bằng không phía trên đi theo ta so chiêu một chút. Mọi người theo hổ cuồng ánh mắt nhìn lại, nhất thời sững sờ, tiểu huynh đệ, là chỉ cái này tu vi có điều vương giả thiếu niên sao? Mọi người lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Giống hổ cuồng dạng này cao thủ làm sao lại lựa chọn một cái vương giả làm đối thủ, bọn họ ánh mắt tại Tần Nhai bốn phía dò xét sẻ, có thể làm sao trừ Tần Nhai bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái lão già nát rượu, ở đâu là cái gì tiểu huynh đệ, hiển nhiên, hổ cuồng chỉ người, chính là Tần Nhai, đừng nhìn, cũng là ngươi, Tần Nhai. Hổ cuồng lớn tiếng nói, hắn làm sao biết tên của ta, Tần Nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần lạnh lẽo chi ý. Hắn tại giáp ngục, Mà cái này hổ cuồng tại bính ngục, nhưng cái này hổ cuồng lại là biết mình tên, càng chỉ mặc gọi tên khiêu chiến chính mình, bên trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Quanh, bốn phía không khí bỗng nhiên yên lặng lại, ngay tại hổ cuồng vừa mới nói xong nháy mắt, có không ít phạm nhân theo Tần Nhai nhìn lại, tràn ngập ra một chút sát ý, không ít phạm nhân đều là cảm thấy kinh ngạc vô cùng, tình huống như thế nào, làm sao nhiều người thế mà theo thiếu niên kia lộ ra sát ý, chật chật, xem ra có trò vui nhìn. Những người này tự hồ cũng là bính ngục phạm nhân, mà hổ cuồng cũng biết mình nói sai, nhưng hắn lập tức cười nói, nghe nói ngươi bây giờ ở bên ngoài nổi danh nhiều, chẳng lẽ không dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao, có gì không dám đây, Tần Nhai cười nhạt một tiếng. Lập tức hình bóng nhất động, lấp lóe một chút, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sư một chút, thiếu niên hình bóng liền xuất hiện trên lôi đài, thật là nhanh tốc độ, thiếu niên này không đơn giản đây, Tần Nhai lên lôi đài về sau. Nhìn lấy trước mắt hổ cuồng, ngữ khí đạm mạc nói ra, nói đi, cuối cùng là ai bảo ngươi xuất thủ, ta có thể lấy hạ thủ nhẹ một chút. Hổ cuồng xoa bóp năm ngón tay, tuôn ra một trận xương minh thanh, cười hắc hắc nói, Tần Nhai, nói cho ngươi cũng không sao, phải biết ngươi bây giờ tại chúng ta bính trong ngục thế nhưng là bánh trái thơm ngon, người nào giết ngươi, một khi ra ngoài đem lại nhận chỗ tốt cực lớn, coi như ra không được, bên ngoài thân thuộc người nhà chờ một chút, cũng có thể được hưởng đại tạo hóa. Há, nghe ta như là thành lập mọi người mũi nhọn, bớt nói nhiều lời, tới đi, lời nói rơi, hổ cuồng hình bóng nhất động, như cuồng phong phóng tới Tần Nhai, năm ngón tay một nắm, đột nhiên oanh ra, trong chốc lát, trong hư không hình thành cái vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong bộc phát ra một trận khủng bố cuồng phong, gào thét mà qua, đánh phía Tần Nhai, phá, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, nắm chắc quả đấm, đột nhiên oanh ra một quyền ra, khủng bố khí lãng giống như thủy triều bao phủ. Ầm vang bên trong, cái kia phong bạo bị oanh cái vỡ nát, nhưng quyền uy lực không giảm, tiếp tục theo hổ cuồng đánh tới, không tốt, hổ cuồng đồng tử hơi co lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, lập tức toàn thân thần quang lưu chuyển, hình thành đếm lớp bình phong mới ngăn cản được quyền uy, có thể lập tức, một cái bóng bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, hổ cuồng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng ở trên người bạo phát, toàn thân như là nhận thái sơn nghiền ép, thân hình không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Chương 652, người nào sai các ngươi, tê, đông đảo phạm nhân không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hãi, hổ cuồng, thực đủ sức để danh liệt thiên bản hổ cuồng thế mà bị đánh bại dễ dàng, mà lại đánh bại người khác, vẻn vẹn cái vương giả, đây là nói đùa sao, cái này, làm sao có thể, bị oanh xuống lôi đài hổ cuồng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong hai con ngươi tràn đầy ẩn giấu không được kinh hãi, cái này Tần Nhai chiến lực, vượt xa hắn tưởng tượng. Tuy nhiên giao thủ có điều trong nháy mắt, nhưng hắn hiểu được, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, mà tại cách đó không xa, Chương Võ sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng, cái này Tần Nhai, lại đúng như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, lập tức hắn nhìn sang bốn phía phạm nhân, riêng là những tại đó bính ngục bên trong tiếng tăm lừng lẫy hung thủ nhóm, khóe miệng hơi vểnh, lạnh hừ một tiếng, âm thầm nói, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng cái này bính ngục nhiều người như vậy, cũng không tin không người là đối thủ của ngươi, ha ha. Liền để tại hạ đến lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu, oanh, âm bạo thanh vang lên, một bóng người bỗng nhiên đi vào trên lôi đài, người tới khoác vạt áo phát ra, trần trụi hai chân, bộ dáng càng 30-40 tuổi, toàn thân tràn ngập ra một cổ khí thế khủng bố, bốn phía không khí cũng không khỏi ngưng trệ xuống tới, là hắn, bính ngục ba đại cao thủ, Minh Khuê, người này chiến lực, so với hổ cùng tối thiểu mạnh phía trên một cái cấp bậc, chật chật, trận chiến đấu này nhưng có đáng xem. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt Minh Khuê, hai mắt tỏa sáng nói, có chút ý tứ, lời nói rơi, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, oanh, oanh, trong hư không, đột nhiên nổ tung, khủng bố khí lãng theo bốn phương tám hướng bao phủ, chỉ gặp Tần Nhai, Minh Khuê hai người trên không trung đột nhiên đối chưởng, vô cùng chưởng khí từ hai người trong lòng bàn tay bắn ra, càn quét tứ phương, chân xuống lôi đài không ngừng vỡ tan, nhất chưởng qua đi, hai người đều lùi lại mấy bước, lại đến. Minh Khuê thét dài một tiếng, thân thể như mãnh hổ, mãnh liệt nhào tới, quyền, chân, đầu gối, bả vai, hắn thân thể mỗi một cái vị trí đều phản phất hóa thành lợi khí giết người, theo các loại thật không thể tin nơi hẻo lánh thi triển công kích, trong lúc nhất thời, Tần Nhai lại bị áp chế lại, người này am hiểu cận chiến, Tần Nhai tâm tư nhất chuyển, khủng bố khí huyết ầm vang bạo phát, huyết khí tràn ngập giống như lũ lớn, quyền cước thi triển ở giữa, tuy nhiên kỹ xảo không bằng Minh Khuê. Nhưng về mặt sức mạnh lại là mạnh lên rất nhiều, cái gọi là dốc hết sức phá chiêu, lại trái lại đem áp chế. Đóng ngoặc vuông, loại này khí huyết, tên này cuối cùng là để vẫn là hung thú a. Minh Khuê tối chửi một câu, cứng rắn thụ một quyền về sau, nhân cơ hội lui nhanh, lập tức trong tay hắn có từng đạo khí kình lưu chuyển, hình thành ngàn vạn đạo khủng bố khí kiếm, giống như trong hư không tạo thành cái kỳ diệu trận thế, theo Tần Nhai xoắn giết đi qua, thiên sầu địa thảm, Tần Nhai năm ngón tay móc ngược, hủy diệt chân ý bạo phát, giữa năm ngón tay có chân nguyên màu đen lưu chuyển, hóa thành từng đạo vũ khí tràn ngập, đột nhiên tuôn ra, giữa đường ngưng tụ thành một cái trăm trượng chưởng ấn phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, giống như lộ ra một cổ cuồng bạo ba động, giống như muốn hủy diệt thiên địa, để hư không không ngừng chấn động ra tới, chưởng ấn hoành không, hướng ngàn vạn đạo khí kình đánh tới, ầm vang bên trong, cả hai va chạm, khủng bố kình khí bao phủ ra, lôi đài từng khúc rạn nứt, khắp nơi càng là xuất hiện từng cái hầm động, vô số cát bụi cuồn cuộn mà ra. Bốn phía có mấy cái tu vi hơi yếu lại không kịp phản ứng phạm nhân, tại chỗ bị năng lượng trùng kích quanh kích, cốt cách sụp đổ, huyết nhục như là khói lửa nở rộ ra, móa, lui, hai người này chiến đấu quá mức khủng bố, sợ tiếp cận thiên bản trước 200, chật chật, cái này Tần Nhai chiến lực đúng là như vậy ngập trời, khí kình tiêu tán, chưởng ấn vỡ vụn, dư âm năng lượng vẫn như cũ tràn ngập trong không khí, bốn phía phạm nhân thấy thế, không khỏi là âm thầm nuốt nước miếng, ngươi rất mạnh. Nhưng ta càng mạnh, Minh Khuê lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân thần quang lưu chuyển, chân nguyên phun trào ra, đất trời bốn phía nguyên khí liên tục không ngừng ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, một đạo vú sương mù màu trắng bay lên, lập tức banh ra, giống như thủy triều cuồn cuộn bao phủ ra, đây là, Minh Khuê tối cường áo nghĩa, vụ cuồng triều, nghe nói, Minh Khuê còn không có tiến vào giam đạo phủ lúc, nương tựa theo một chiêu này trở thành thiên bản trước 200 người mạnh nhất người, thiếu niên này, quả quyết không cách nào còn sống, oanh, oanh, tại đây như thủy triều vũ khí trước mặt, hư không không ngừng nổ tung, Tần Nhai thân thể càng là lộ ra nhỏ bé vô cùng, như con kiến hôi yếu ớt, chớp mắt liền bị nuốt hết, ta không tin, dạng này còn có thể sống sót. Minh Khuê âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ có là hắn, thì liền hắn phạm nhân cũng cho là như vậy, lúc này, có mười mấy ngục tốt kết bè kết đội đi tới, đợi nhìn thấy trên lôi đài một màn lúc, không khỏi có chút kinh ngạc, nha. Đây không phải vụ cùng triều, cái này Minh Khuê là tại cùng người nào chiến đấu, lại có thể khiến cho hắn thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, xem ra cái này khiến cũng là cực mạnh, không phải là giáp, ất, đinh tam ngục những cao thủ, những thứ này ngục tốt quấn có hứng thú nhìn lấy trước mắt một màn, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một đạo bốn màu quan trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời, khủng bố năng lượng ba động trùng trùng điệp điệp bao phủ mở, một cổ uy áp bỗng nhiên bao trùm tại trên thân mọi người, gào thét liệt phong. Tàn phá bừa bãi cuồng lôi, hung mãnh hỏa diễm, lạnh lẽo sương lạnh, bốn loại năng lượng quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt đem cái kia vụ cuồng triều cho đánh tan mở, có điều như thế, lời nói rơi, Tần Nhai bước ra một bước này, lại là trực tiếp vượt qua cùng Minh Khuê khoảng cách, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tự nhiên chi lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, nhất chưởng đột nhiên oanh ra, thật nhanh. Tránh không, Minh Khuê thần niệm điên cuồng vận chuyển. Tuy nhiên mơ hồ bắt được Tần Nhai quỷ tích, nhưng là thân thể lại là theo không kịp tốc độ, chỉ có thể vải tầng tiếp theo tầng thần quang bình chướng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, cái kia bình chướng tại chưởng khí trước mặt đúng là dễ như trở bàn tay bị oanh nát, lập tức một chưởng này không lưu tình chút nào đánh vào Minh Khuê trên ngực, đem oanh xuống lôi đài, mà cách đó không xa, giáp ngục mấy vị ngục tốt thấy thế, kém chút bị dọa đến trong mắt đều rớt xuống, tình huống như thế nào, cùng Minh Khuê chiến đấu người đúng là Tần công tử. Trời ạ! Nếu như Tần công tử xảy ra chuyện gì lời nói, vừa nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi rùng mình, còn lại ất, bính, đinh những ngục tốt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, không nghĩ tới cùng Minh Khuê chiến đấu người thế mà chỉ là cái nho nhỏ vương giả, hơn nữa còn chiếm thượng phong, người kia là ai? Lúc nào tới này dạng phạm nhân, nhìn lấy lạ mặt, hẳn là vừa tới phạm nhân, là cái kia lao ngục, ngay tại những này ngục tốt suy tư lúc, Tần Nhai đột nhiên tại bước ra một bộ, đột phá trăm trượng khoảng cách, bỗng nhiên đi vào Minh Khuê trước mặt, chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều một ngụm trường thương màu đen, âm vang bên trong, cây thương này bỗng nhiên chỉ ở ngoài sáng Khuê trong cổ, oanh, lập tức, khủng bố đến cực hạn sát khí trong nháy mắt bạo phát, sát khí này mạnh, đúng là so với những thứ này vô cùng hung ác phạm nhân còn phải mạnh hơn ba phần, cơ hồ ngưng kết thực chất, khiến người ta phản phất đưa thân vào tu la chiến trường bên trong, tê, mọi người không khỏi là hít một hơi lạnh, ánh mắt hãi nhiên vô cùng, bính ngục tam đại hung đồ một trong Minh Khuê, thế mà cũng bị đánh bại, Trong lúc nhất thời, đông đảo phạm nhân đều bị Tần Nhai chấn nhiếp. Chương 653, bi kịch chương võ. Băng lãnh lời nói vang lên, giống như một trận theo trong trời đông giá rét phá đến lạnh thấu xương gió lạnh, đâm vào cốt cách huyết nhục, lạnh sưu sưu, khiến người ta không khỏi đánh cái rùng mình, mà bị cái kia cây trường thương chỉ lấy Minh Khuê, càng là nuốt nước miếng, trong hai con ngươi lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, không khỏi theo nơi xa chương võ trông đi qua. Tần Nhai tự nhiên là phát giác ánh mắt của hắn, không khỏi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía chương võ, ánh mắt ngưng tụ, thì thào nói ra, xem ra cũng là hắn không sai, hắn thu hồi trường thương, chậm rãi theo chương võ đi qua, cái kia chương võ thấy thế, biến sắc, không khỏi lui lại mấy bước, gặp qua Tần Nhai xuất thủ hắn, biết mình tuyệt không phải là đối thủ, hắn lập tức theo cách đó không xa bính mục hắn hai đại cao thủ truyền âm, càng là ưng thuận hứa hẹn, hai người này trầm ngâm sẽ, lập tức tiến lên trước một bước, ngăn ở Tần Nhai trước mặt, tất cả mọi người là phạm nhân, làm gì khó xử người một nhà đây. Bên trong một cái nhìn so sánh nho nhã nam tử cười nhạt một tiếng nói ra, chỉ là cái kia thả ở sau lưng lòng bàn tay, lại tại âm thầm ngưng tụ một cổ âm nhu chưởng khí, mà một người khác, ánh mắt ngưng túc, cũng tại âm thầm đề phòng. Cút, Tần Nhai đạm mạc nhìn hai người liếc một chút, nhẹ giọng phun ra một chữ, khủng bố sát khí lần nữa bạo phát, cả người phản phất giống như nhất tôn tu la, khiến người ta không rét mà run. Cái kia nho nhã phạm người biến sắc, quát lạnh nói, cuồng vọng, lời nói rơi. Sau lưng của hắn nhất chưởng bỗng nhiên oanh ra, một chưởng này thần quang nội liễm, nhìn như âm nhu, nhưng bên trong ẩn chứa từng đạo khí kình, bá đạo vô cùng, đủ để trong nháy mắt đem võ giả cốt cách huyết nhục đánh nát. Ngay tại nho nhã phạm nhân xuất thủ nháy mắt, một người khác cũng trong nháy mắt tại giữa ngón tay ngưng tụ ra khủng bố kiếm khí, kiếm chỉ vạch một cái, vài đạo kiếm khí nhất thời bắn ra, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lộ ra hết lần này tới lần khác hàng ý, chưởng khí. Kiếm khí đánh vào Tần Nhai trên thân, lại là như đánh trong không khí quang xuyên qua, quanh trên mặt đất, trực tiếp ném ra từng cái mấy trượng hầm động, đây là tàn ảnh, thật là nhanh tốc độ, cái kia trong không khí tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, hai người đồng tử hơi co lại, tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp bỗng nhiên ra hiện sau lưng bọn họ Tần Nhai nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lập tức năm ngón tay móc ngược. Đột nhiên quanh ra nhất chưởng, đóng ngoặc vuông, hủy diệt chưởng khí hoành không mà ra, hai người không dám khinh thường, mỗi người oanh ra chưởng khí kiếm khí, trên không trung va chạm, ba người không khỏi là mỗi người bị đẩy lui ra mấy chục trượng, mà Tần Nhai mượn nhờ lui thế, quay người theo chương võ phóng đi, cái kia chương võ thấy thế, tê cả da đầu, hô to không ổn, bỗng nhiên, hắn trông thấy cách đó không xa 10 cái những ngục tốt, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên tiến lên, ngục tốt, ngục tốt. Cái này khiến ý đồ hành hung, mau đem hắn bắt lại, chương võ chạy đến ngục tốt sau lưng, cuối cùng là thở phào, hừ, tại trong lao ngục, ta cũng không tin ngươi dám công nhiên đối kháng ngục tốt, bính ngục ngục tốt thấy thế, khinh thường cười một tiếng, theo chương võ nói, chương võ, của ngươi vẫn là liệt diễm hầu gia trưởng lão, lá gan này, không khỏi cũng quá nhỏ đi, lời tuy là nói như vậy, nhưng cái này ngục tốt trong mắt ngưng trọng lại chưa từng yếu bớt, phải biết, hắn bính ngục tam đại hung đồ đều cùng Tần Nhai đấu qua, bên trong một người là trực tiếp bị đánh bại, mà hai người khác liên thủ, cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, dạng này chiến lực, đủ để tiếu ngạo giáp ức bính đinh bốn đại lao ngục, chỉ bất quá đám bọn hắn là ngục tốt, thân phận đặc thù, thật cũng không bao lớn ý sợ hãi, ngay tại bính ngục ngục tốt muốn đi lên đi cản trở Tần Nhai thời điểm, giáp ngục ngục tốt chợt xuất thủ ngăn lại hắn, theo hắn lắc đầu, nháy mắt, những thứ này ngục tốt lâu dài ở tại một chỗ. Có nhất định ăn ý, nhìn thấy giáp ngục ngục tốt như vậy, bính ngục ngục tốt nhất thời dừng bước lại, trong lòng ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ thiếu niên này có cái gì mảnh mẻ bối cảnh không thành, làm cho ngục tốt như vậy kiên kỵ, phải biết, chỉ cần tiến giam đạo phủ, bọn họ thế nhưng là liền chương võ dạng này thiên hậu phủ trưởng lão đô không để trong mắt, thiếu niên này là một ngoại lệ, lúc này, càng khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia giáp ngục ngục tốt bỗng nhiên đem sau lưng chương võ lôi ra đến. Vung tay cũng là một cái tát tới, ba một chút, thanh thúy tiếng bạc tai nhất thời vang vọng, chương võ trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, nhưng trong lòng kinh ngạc để hắn tạm thời quên đau đớn, bị đánh đến có chút mộng, lập tức một cổ xấu hổ chi ý trong nháy mắt xuất hiện, để sắc mặt hắn trở nên rất khó nhìn, xanh đỏ đang xen, ánh mắt lấp lóe, muốn ra tay đánh nhau nhưng bởi vì ngục tốt đặc thù thân phận mà không dám, nói, ngươi làm sao đắc tội Tần công tử, lời vừa nói ra, đông đảo phạm nhân thậm chí ngục tốt càng thêm nghi hoặc, Tần công tử, tình huống như thế nào, cái này Giáp Ngục Ngục Tốt xưng hô làm sao như thế cung kính đâu, đáng chết, liền Tần công tử đều đắc tội, ngươi nha sống được không kiên nhẫn, móa, ngươi cái lão quỷ, có phải hay không thời gian trôi qua quá dễ chịu, hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi thì không không biết tại đây trong lao ngục là ai làm chủ, dám tại chúng ta phía sau đùa nghịch những thứ này âm mưu quỷ kế, đáng giận, ngươi đừng cản ta, để cho ta đánh chết tên này, có thể lập tức, Giáp Ngục mấy cái ngục tốt đi tới, mở miệng liền đối với Chương Võ một hồi chửi ầm lên, thậm chí, vén tay áo lên còn muốn trực tiếp động thủ, nếu không phải là còn lại ba ngục ngục tốt ngăn đón, cái này Chương Võ sợ là thì không chỉ bị chửi, cái này, mọi người là hiểu rõ, cái này Tần Nhai tuyệt đối là có mảnh mẽ thân phận tại thân, bằng không những thứ này ngục tốt sao có thể có thế đối đãi như vậy hắn đâu, trong lúc nhất thời, chúng tâm thần người không khỏi cùng rung động, trời ạ, làm cho giam đạo phủ ngục tốt đều đối đãi như vậy. Cái này Tần Nhai bối cảnh đến cao đến mức nào đâu? Chẳng lẽ, là cái nào đó con trai của Thiên Hậu hay sao? Không đúng, liền xem như con trai của Thiên Hậu cũng không nên khoa trương như vậy a. Nhìn cái kia ngục tốt bộ dáng, cơ hồ là tại cung cấp tổ tông mình giống như, chẳng lẽ, là thần chủ con riêng? Ân, như thế có khả năng rất lớn, phải biết, cái này giam đạo phủ vốn là chính là thần chủ trưởng quản, con của hắn tự nhiên muốn đặc thù đối đãi. Mọi người càng nghĩ càng thấy đến có lý, nhìn Tần Nhai ánh mắt càng phát ra không tầm thường, mà hổ cùng, Minh Khuê mấy cái vừa rồi khiêu khích Tần Nhai phạm nhân lại là cảm thấy ván đầu hồ hồ, có chút sợ hãi không thôi, dọa đến kém chút cắn rơi đầu lưỡi, đáng chết, cái này Tần Nhai bối cảnh thế mà khủng bố như vậy, sớm biết dạng này, bọn họ đánh chết cũng không dám đến trêu chọc hắn, mà đây đều là Chương Võ giật dây, đây không phải nói rõ đang hại bọn họ sao. Lúc này đừng nói những thứ này ngục tốt, bọn họ lúc này cũng hận không thể đem cái kia Chương Võ cho ăn sống nuốt tươi, đáng thương Chương Võ, lúc này nội tâm là sụp đổ, hắn chẳng qua là Phụng Thiên sau đó chi mệnh, rải chút tin tức mà thôi, lúc này lại là một người độc tài tất cả sai lầm, ngục tốt, phạm nhân, có thể nghĩ, hắn tiếp xuống tại trong lao ngục sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không tốt hơn đi nơi nào, Liệt Diễm Thiên Hậu phủ trưởng lão mà, nhìn qua bị ngàn người chỉ trỏ Chương Võ, Tần Nhai hai con ngươi hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh mang, lập tức lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, cái này Chương Võ nhiều lắm là cũng là cái đại hành giả, giết cũng vô dụng, liền để hắn ở đây tiếp tục thụ lao ngục nỗi khổ, mà chánh thức muốn hại người khác hắn một ngày nào đó, sẽ từ từ thanh tẩy, chương 654, còn có ai? Rất nhanh, phạm người thời gian hoạt động liền kết thúc, tại đông đảo phạm nhân sợ hãi trong ánh mắt, Tần Nhai trở lại giáp trong ngục, mà những giáp đó ngục ngục tốt có chút sợ hãi, vội vàng chạy tới thỉnh tội, thậm chí ngay cả phó phủ chủ đều cho kinh động, vừa lên đến trước hết cho bọn này ngục tốt một chầu thoá mạ, gọi các ngươi cố gắng chiêu đãi Tần công tử, các ngươi cứ như vậy chiêu đãi, các ngươi những thứ này ngục tốt có phải hay không thời gian trôi qua quá dễ chịu, có muốn hay không ta để cho các ngươi đi đao ngục hỏa hải làm sao ở lại cái mấy ngày, ghi nhớ thật lâu đây, móa, nếu như Tần công tử có cái sơ suất, đừng nói là các ngươi, thì liền ta cái này phó phủ chủ cũng khó khăn trốn liên quan, các ngươi nghe hiểu không, hỗn đảng, phó phủ chủ nội tâm cái kia kinh dị a, trước đó vài ngày sách thiên đối với hắn mọi loại bàn giao, phải chiếu cố thật tốt Tần Nhai, cái này cho hắn biết Tần Nhai phi thường trọng yếu, về sau hắn muốn lại nghỉ, lại tự mình tiến cung, mặt gặp thần chủ, hỏi thăm Tần Nhai lai lịch, mặc dù không có đạt được sao hữu dụng tin tức, nhưng là thần chủ mơ hồ lộ ra tin tức, lại là để hắn hiểu được, cái này Tần Nhai so hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn, thậm chí có thể nói, giam đạo phủ có thể không có hắn bộ này phủ chủ, nhưng Tần Nhai không thể có nửa điểm sơ suất, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay vừa về đến nghe được dạng này tin tức, nếu như Tần Nhai thật ra cái sơ suất, hắn bộ này phủ chủ cũng coi như đến cùng, vừa nghĩ đến đây, hắn vừa hung ác mắng những thứ này ngục tốt một hồi, mà những ngục tốt kia cúi đầu, không dám mạnh miệng, chỉ là trong lòng đối với Tần Nhai càng phát ra sợ hãi, làm cho phó phủ chủ như vậy thất thố, cuối cùng là lai lịch gì, Tần Nhai đi lên, cười nhạt một cái nói, phó phủ chủ, ta cũng không có xảy ra chuyện gì, chẳng qua là chút binh tôn tướng cua thôi, tại ta cũng vô uy hiếp, phó phủ chủ nghe vậy, nói, lời tuy như thế, có thể cái này vẫn như cũ đúng đúng ta thất trách, thế mà phát sinh sự việc này, mời công tử yên tâm, việc này chúng ta nhất định sẽ hoàn toàn tra tới cùng, sau này nhất định sẽ không để cho sự việc này lại phát sinh, ừm, làm phiền phó phủ chủ, không sao, những thứ này chỉ là tại hạ nằm trong phận sự công việc a. Phó phủ chủ sau khi đi, Tần Nhai liền bắt đầu bế quan, tuy nhiên có thần chủ che chở, Nhưng đối mặt Thiên Hậu Chí Tôn, Tần Nhai trong lòng luôn luôn có loại bức thiết cảm giác, huống chi, cho dù tốt che chở cũng không bằng chính mình cường đại, nếu là hắn nắm giữ Chí Tôn chiến lực, vừa lại không cần người khác che chở đâu, trực tiếp xông lên Thiên Hậu cửa nhà, đem oanh sát, chấn nhiếp kẻ xấu, dạng này vậy thì hoàn mỹ, tốn hao số lớn nguyên thạch, bố trí xuống tỉnh thần trận, thối thần trận chờ xúc tiến tu luyện trận pháp về sau, Tần Nhai tu luyện tốc độ so với thường nhân đến muốn mau hơn rất nhiều. Tăng thêm hắn thiên tư vốn cũng không bình thường, trong lúc nhất thời, thực lực tại đâu vào đấy tăng trưởng, thời gian trôi qua, rất nhanh. Liền lại là 3 tháng đi qua, đùng, đùng, đóng ngoặc vuông, giam đạo phủ bên trong, tiếng chuông vang lên lần nữa, phạm người thời gian hoạt động tới, mà Tần Nhai, cũng kết thúc bế quan trạng thái, hắn cảm thụ được bên trong thân thể lực lượng, khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, tuy nhiên có chỗ tăng cường. Nhưng còn cần thực chiến đến ma sát chính mình, mà tại đây trong lao ngục, ta nghĩ. Không bao giờ thiếu chính là thực chiến cơ hội, nghĩ như vậy, hắn chậm rãi đi ra phòng giam, mà những cái kia vừa mới đi ra các phạm nhân nhìn thấy hắn, nhất thời ngược lại lùi lại mấy bước, chật chật, kinh lịch lần trước sự việc, bọn họ cũng không dám gây Tần Nhai, nhưng vẫn như cũ là có mấy người mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng đi quảng trường, Tần Nhai nhìn qua mấy cái kia hình bóng, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ đăm chiêu. A, xem ra tìm tới nhận chiêu đối tượng. Rất nhanh, mọi người liền tới đến trên quảng trường, mà trên lôi đài, đã có người đang bắt đầu chiến đấu, chung quanh cũng là ngưng tụ một nhóm vây xem người. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, xông lên lôi đài. Lập tức, khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát, từng đạo khí kình ngưng tụ tại lòng bàn tay ở giữa, hai bên mỗi người oanh ra nhất chưởng. Đem hai cái này tu vi chỉ là tầm thường nửa tôn võ giả đánh rơi xuống lôi đài, theo đông đảo phạm người nói, còn có ai, Tần Nhai lên lôi đài về sau, mọi người không khỏi là hai mặt nhìn nhau, phải biết, 3 tháng trước sự việc, bọn họ vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt, gia hỏa này không chỉ có là chiến lực ngập trời, mà lại bối cảnh càng là to đến dọa người, liền cái kia ngục tốt đều muốn tất cung tất kính, như thế còn có ai dám đi lên tự mình chuốc lấy cực khổ, Tần Nhai lông mi cau lại, lạnh lùng cười nói, một đám nhát gan loài chuột, khiêu khích, đây đã là trần trụi khiêu khích, trong lúc nhất thời, đông đảo phạm trên mặt người không khỏi toát ra bất mãn màu sắc, phải biết, tại đây phần lớn người tại bên ngoài đều là có cái này hiển hách hung danh, bây giờ bị Tần Nhai như thế một kích, nội tâm nhất thời là tuôn ra cổ xúc động, đó chính là hận không thể đi lên đem hắn xé nát, Tần Nhai thấy thế, biết mình khiêu khích rất có hiệu quả, sau đó ánh mắt trong đám người tảo động, rất nhanh liền nhìn thấy vừa rồi mấy cái kia tại giáp trong ngục đối với mình chẳng thèm ngó tới phạm nhân, trong triều một người ngoắc ngoắc ngón tay, đạm mạc nói ra, đến, để ta xem một chút tại giáp ngục bên trong đến cùng ai mới là mạnh nhất phạm nhân, người kia thấy thế, nhất thời lạnh hừ một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, bỗng nhiên xông lên lôi đài, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, nho nhỏ vương giả, cũng dám càn rỡ như thế, lời nói rơi, hắn toàn thân bắn ra khủng bố kình khí, hình bóng như cùng một đầu ra ác mãnh hổ, mang theo một cổ khí thế hung hãn, theo Tần Nhai bổ nhào qua, đồng thời ảo diệu hiển hiện, toàn thân chân nguyên phun trào, đúng là thật ngưng tụ ra con mãnh hổ tới, há, liên quan tới thú loại ảo diệu sao, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Khí huyết bạo phát, sức mạnh cường hãn phun ra ngoài, nơi xa, mười mấy ngục tốt hai mặt nhìn nhau, ách. Cái này làm sao bây giờ đây, đây chính là Tần công tử chính mình bốc lên chiến đấu. Không cần ngăn cản đi, oanh, oanh, oanh, hư không nổ tung, từng đạo âm bạo nhấc lên, lôi đài cũng từng khúc rạn nứt, thực lực không kém, nhưng, cũng vẻn vẹn không tệ mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, khí huyết cùng chân nguyên cùng nhau vận chuyển, đồng thời hủy diệt chân ý bạo phát, ngưng tụ tại 5 ngón tay ở giữa, ầm vang ở giữa bạo phát, hóa thành chưởng ấn hoành không mà ra, cái kia hung hãn mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại bất lực bị đánh bay ra ngoài, còn có ai? Tần Nhai vỗ vỗ bả vai, theo lôi mọi người dưới đài nói ra, trong giọng nói lộ ra mấy phần khinh thường, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần bể nghễ, cuồng ngạo thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ, gia hỏa này. Như là càng mạnh, chật chật, ngắn ngủi tháng 3, cái này tiến bộ cũng không tránh khỏi rất rõ ràng lộ ra, hắn giống như đang dùng thực chiến đến vững chắc chính mình thực lực, hừ, tiểu tử này cũng là gan lớn, lại muốn dùng nơi này tất cả phạm nhân tới làm hắn bàn đạp, nhưng không thể không nói. Hắn thiên phú thật là có 102, lúc này, lại là một phạm nhân không chịu nổi Tần Nhai khiêu khích, nhất thời xông lên lôi đài, nhưng là hắn thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải Tần Nhai đối thủ, ngắn ngủi mấy hiệp, liền bị Tần Nhai nhất chưởng đánh xuống, ngay sau đó lại là một cái, hai cái, ba cái, năm cái, mười cái, trong vòng một canh giờ, liền có 10 phạm nhân thua ở Tần Nhai trong tay, bên trong không thiếu giống Minh Khuê, Hổ Cùng dạng này cao thủ, Tần Nhai tu vi cũng càng phát ra hùng hậu. Chương 655, Quỷ Lao. Trong chiến đấu, Tần Nhai tu vi càng phát ra cường hãn, chấn nhiếp đông đảo phạm nhân, ngắn ngủi một canh giờ, đã có gần 10 vị phạm nhân bị hắn đánh bại, chiến lực ngập trời, dưới lôi đài các phạm nhân ánh mắt kinh hãi, tiếng nghị luận bên tai không dứt, có thể làm đến loại tình trạng này, quá kinh người. So với 3 tháng trước, hắn như là càng thêm cường đại, dạng này tốc độ tiến bộ, quả thực không thể tưởng tượng, khó trách tại bên ngoài gây nên lớn như vậy oanh động, ngoại giới. Cái gì ngoại giới, ngươi còn không biết, phải biết việc này đã sớm tại Bính Ngục bên trong truyền ra, tên này không chỉ có là trẻ tuổi nhất thiên tước, mà lại lấy vương giả tu vi oanh sát nhiều vị bán tôn, danh liệt thiên bản, thậm chí ngay cả thiên hậu con cháu cũng dám giết. Bằng không cái kia Chương Võ cũng không thể giật dây mọi người tiến đến giết hắn, cũng là hắn cùng trời sau đó có thù, đúng là như thế, trừ Tần Nhai trên lôi đài chiến đấu bên ngoài, hắn tại bên ngoài làm ra qua sự việc cũng dần dần lưu truyền ra đến, trong lúc nhất thời, rất nhiều phạm nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong không khỏi càng thêm kính sợ, có thể làm được mức này, cuối cùng là như thế nào yêu nghiệt, lui ra đi, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nắm chắc quả đấm, đột nhiên oanh ra, trong hư không giống như xuất hiện cái vòng xoáy, lộ ra khủng bố quyền lực, đem đối diện một cái bán tôn phạm nhân oanh kích đi xuống, mà đây đã là Tần Nhai chỗ đánh bại người thứ 18, hắn đạm mạc đảo qua đông đảo phạm nhân, lộ ra một chút thần sắc thất vọng, hiển nhiên, những phạm nhân này đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu ma luyện tác dụng, sưa một chút, hắn xuống lôi đài, một mình đi trở về giáp trong ngục, mà lúc này có cái giáp ngục ngục cốt mặt lộ vẻ chần chờ, lập tức tăng kha khá. Theo Tần Nhai nói ra, Tần công tử thế nhưng là tại bời vì tìm không thấy đối thủ mà phiền não đây, Tần Nhai thản nhiên nói, phiền não ngược lại không đến nổi, có chút thất vọng a. Cái kia ngục tốt cười nói, Tần công tử, ngươi có biết cái này giam đạo phủ trừ phổ thông giáp ức bính đinh 4 cái lao ngục bên ngoài, phân biệt còn có tử lao cùng quỷ lao 2 ngục, há, tử lao cùng quỷ lao. Tần Nhai lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, mà cái kia ngục tốt tiếp tục nói, tử lao, tên như ý nghĩa đều là chờ chết phạm nhân, mà quỷ lao thì là dùng để giam giữ những thực lực đó cường đại dị thường phạm nhân, mỗi người ném ra, đều là đủ để danh liệt thiên bản top 100 siêu cấp cao thủ. Nghe đến đó, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, rõ ràng nhóm thiên bản top 100, đó không phải là giống Viêm Thăng cao như vậy tay à, nếu là có thể có dạng này cao thủ cho hắn nhận chiêu, vậy hắn tốc độ tiến bộ đem càng nhanh, giống như nhìn ra Tần Nhai ý nghĩ, cái kia ngục tốt cười nói, nếu là người khác muốn tiếp xúc quỷ lao phạm nhân là rất khó, thì ngay cả chúng ta những thứ này ngục tốt đều rất ít đi qua, nhưng lấy Tần công tử thân phận, nói với phủ chủ âm thanh ứng không khó, quỷ lao. Tần công tử muốn đi quỷ lao, một chỗ trong cung điện, chính xử lý phạm nhân vấn đề phó phủ chủ nghe thủ hạ người đến báo, không khỏi lông mi hơi hơi nhăn lại, lộ ra một chút vẻ chần chờ, đóng ngoặc vuông, nếu là người khác muốn đi quỷ lao, hắn đã sớm một tiếng cự tuyệt, quỷ lao trọng địa. Há là người khác có thể tùy ý ra tiếng, nhưng Tần Nhai thì khác biệt, đối với cái này liền thần chủ đều cực coi trọng thiếu niên, trong lòng của hắn luôn luôn có một ít kiên kỵ, cự cũng không phải không cự tuyệt cũng không phải, việc này, vẫn là trước bẩm báo phủ chủ đại nhân, hắn thả ra trong tay chính đang bận việc sự việc, đi vào trong cung điện một chỗ trong lầu cát, sửa sang lại dung mạo, lập tức tiến lên gõ gõ cửa, phủ chủ, vào đi, kẻo kẹt, phó phủ chủ lùi lại các môn, chậm rãi đi vào. Chỉ gặp tại một trương án thư trước mặt, đứng đấy một cái tóc nâu trắng thanh niên nam tử, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, cho người ta một loại vô cùng nghiêm túc cảm giác. Thanh niên này chính là giam đạo phủ chủ Phương Thiên Chính, nhưng phó phủ chủ càng rõ ràng hơn, người này trừ là giam đạo phủ chủ bên ngoài, càng là đương kim thần chủ vẻn vẹn có mấy cái con nối dõi bên trong một cái, tu vi chí tôn, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Phương Thiên Chính từ tốn nói, phủ chủ, thần chủ đặc biệt bàn giao phải chiếu cố thật tốt phạm nhân Tần Nhai, bỗng nhiên đưa ra phải vào quỷ lao yêu cầu, nguyên nhân là muốn lấy chiến đấu ma luyện chính mình, há, tiếng quỷ lao, Phương Thiên Chính nghe vậy không khỏi trầm ngâm sẻ, lập tức thản nhiên nói, vừa vặn, ta cũng muốn tiến một chuyến quỷ lao, hắn muốn đến, liền để hắn cùng ta cùng nhau tiến đến, tại hạ hiểu rõ, sau khi nói xong, phó phủ chủ liền lui ra, đi vào giáp trong ngục, Hắn rất nhanh liền tìm tới Tần Nhai, cười nói, Tần công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần Nhai nhạt nói, phó phủ chủ đến đây, thế nhưng là vì tại hạ yêu cầu. Phó phủ chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chính là, quỷ này nhà tù chính là giam đạo phủ bên trong số ít trọng địa, thường nhân mạnh mẽ tiếp cận, cũng chính là Tần công tử, phủ chủ mới đáp ứng, nếu là hắn phạm nhân, lão phu đã sớm một bàn tay rút đi qua, nếu là khó xử lời nói, tại hạ có thể không đi. Không không, Tần công tử khách khí, đi theo ta đi. Hai người ra giáp ngục, trực tiếp đi đến một chỗ trong cung điện, gặp mặt giam đạo phủ phủ chủ, mà Tần Nhai lần thứ nhất nhìn thấy phủ chủ, không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Người phủ chủ này nhìn còn rất trẻ, hắn xem chừng tuổi tác đang tại 500 tuổi trên dưới, dạng này tuổi tác, tại chí tôn bên trong đúng vậy vì tuổi trẻ, đông đảo chí tôn bên trong, cũng liền mị ảnh, Phương Mị tuổi tác so với hắn tiểu chút. Tại hạ Tần Nhai, gặp qua phủ chủ, a, Tần tiểu huynh đệ không cần đa lễ, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thần phụ có thể thường xuyên tại bên tai ta nhắc lên ngươi, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm, thần phụ, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, có chút kinh ngạc, ngươi chính là thần chủ con cháu, chính là thần phụ con trai thứ hai. Tần Nhai gật gật đầu, liền khôi phục lạnh nhạt thần sắc, cái này giam đạo phủ chính là thần cung quản hạt, người phủ chủ này chi vị, tự nhiên là không qua loa được, để con trai mình tới đảm nhiệm, cái này cũng không tính toán chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nghe nói Tần công tử muốn tiến về quỷ lao, đúng vậy, a, vậy liền theo ta cùng nhau tiến đến đi, làm phiền. Quỷ lao, giam đạo phủ nặng địa chi nhất, như cùng tên, chính là hung quỷ hội tụ mảnh đất, ở chỗ này mỗi một phạm nhân, thực lực cực mạnh, nếu là ngưng tập hợp một chỗ, thả ra lời nói, đủ để là một cổ có thế đại loạn thần đô khủng bố chiến lực. Vừa vào quỷ lao, Tần Nhai liền cảm thấy nồng đậm hung sát chi khí, đập vào mặt, phản phất giống như đưa thân vào long đông bên trong, da thịt đều có chút đâm đau, lập tức những bị đó giam giữ tại trong phòng giam, hai tay hai chân bị to lớn xiềng xích trói lại, các phạm nhân nhìn thấy có người tiến đến, lộ ra bạo ngược nụ cười, khủng bố sát khí phóng lên tận trời, từng, lại có thế có người đến cái địa phương quỷ quái này, ha ha ha, thú vị. Phó phủ chủ cùng phủ chủ cùng nhau đến thăm, hơn nữa còn mang theo một cái tu vi có điều vương giả tiểu gia hỏa, thật là khiến người ta kinh ngạc. Các huynh đệ, khống chế tốt chính mình khí thế, cũng đừng dọa sợ tiểu bằng hữu, không không không, không phải dọa sợ, là đừng dọa chết. Nồng đậm cùng cực hung sát chi khí, tràn ngập toàn bộ quỷ lao, để trong này không khí đều biến đến sền sệt vô cùng, nếu là võ giả tầm thường đi tới, sợ là liền hai ba cái hô hấp thời gian đều chống đỡ không đến, liền sẽ bị cái này sát khí đè đổ. Cái này cũng là giam đạo phủ bên trong trọng địa quỷ lao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 656, theo giúp ta đánh một cái. Cái này sát khí vẫn rất dày đặc, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhưng là trải qua mị ảnh chí tôn loại kia cảm ngộ địa ảo diệu mà hình thành sát khí về sau, hắn như thế nào bị cái này sát khí hù dọa đến, đạm mạc cười một tiếng, lập tức hủy diệt chân ý lưu chuyển. Nương theo lấy còn có một cổ kinh khủng sát phạt chi khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cổ kinh khủng uy áp bao phủ mà ra, quỷ lao bên trong, sát khí cùng sát khí dây dưa, trong không khí tràn đầy áp lực, những phạm nhân kia nhóm thấy thế, không khỏi là lộ ra vẻ kinh ngạc, ha ha, vốn là coi là chỉ yếu đuối cừu non, không nghĩ tới lại là một cái hất lên da dê xài lang, thú vị, thật sự là thú vị gia hỏa, hắc hắc, rất lâu chưa thấy qua thú vị như vậy sự việc, có chút ý tứ, thì không biết có phải hay không miệng cọp gan thỏ đây. Quỷ lao bên trong phạm ngưới đối mặt Tần Nhai cái này cổ kinh khủng uy áp, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại là mắt lộ ra tia sáng, nhiều hứng thú nhìn qua Tần Nhai. Tần Nhai thấy thế, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần chiến ý, không sai, lúc này mới xứng làm đối thủ của hắn, nếu là những người này giống giáp ất bính đinh bốn ngục bên trong phạm nhân như vậy, hắn chẳng chính mình yên tĩnh tu luyện. Phủ chủ, những người này có thể coi như đối thủ của ta sao? Chỉ cần Tần công tử có nắm chắc, như vậy những phạm nhân này tùy ngươi chọn, vậy tại hạ thì từ chối thì bất kính. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức tại quỷ lao bên trong đi dạo lên, hắc hắc, thiếu niên này muốn làm gì, tùy ý chọn. Làm sao đến chúng ta là hàng hóa một dạng, sau đó không lâu, Tần Nhai đi đến một cái phòng giam trước mặt, cái kia trong phòng giam đứng đấy một cái thân mặc màu trắng quần áo tù trung niên tráng hán, khoác vạt áo phát ra, râu quai nón, mà tại hắn tứ chi đều có một cái thô to xiềng xích buộc, mặc dù là cúi đầu, nhưng toàn thân tiêu tán đi ra sát khí cực nồng nặng. Tại Tần Nhai đi đến hắn phòng giam trước mặt lúc, đại hán này đầu lâu đột nhiên nâng lên, trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra như mảnh thú ánh sáng, khóe miệng nhấc lên một vòng dày đặc nụ cười, lạnh lùng nói, tử, có loại ngược lại là thả ta ra ngoài. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh lên, nói, thả hắn ra, xác định là hắn sao, từng, làm phiền phủ chủ. Đại hán kia sững sờ một chút, hắn câu nói kia chẳng qua là thuận miệng một, không nghĩ tới Tần Nhai thật muốn thả hắn ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, không giống làm bộ, thiếu niên này, thật có lớn như vậy năng lượng. Đóng ngoặc vuông, ngay ngắn cười nhạt một tiếng, lập tức phất phất tay, chỉ gặp một đạo lưu quang đánh vào trong phòng giam, buộc chặt đại hán bốn cái xiềng xích, nhất thời ken một chút rơi xuống, ầm ầm, lập tức, phòng giam đại môn từ từ mở ra, đại hán kia thấy thế, không có có dư thừa động tác, tuy nhiên hắn không thông minh, nhưng cũng biết có phương pháp chính cái này chí tôn tại đây, hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì, đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại hán hỏi, theo giúp ta đánh một chầu. Tần Nhai thản nhiên nói, đại hán cũng không để ý tới hắn, biểu môi, trực tiếp nhìn về phía ngay ngắn, hắn thấy, Tần Nhai cái này vương giả mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn coi trọng, ngay ngắn đạm mạc nói, Hồ Đỉnh, thả ngươi đi ra mục đích chỉ có một cái, đó chính là bồi Tần công tử đánh nhau một trận, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. À, Hồ Đỉnh nhìn về phía Tần Nhai, một mặt vẻ cổ quái, lập tức khinh thường nói, ngay ngắn, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá ác đi, nói rõ đưa thiếu niên này đi chết. Tần Nhai đạm mạc cười nói, ngươi như có thể giết ta, liền có thể ra quỷ này nhà tù. Oanh, vừa nói xong, một cổ kinh khủng sát khí từ trên người Hồ Đỉnh bốc lên mà ra, hắn nhếch miệng cười nói, ta thì hỏi một câu, tử, ngươi có làm hay không thật? Ngay ngắn nhìn Tần Nhai liếc một chút, tuy nhiên tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng là hắn nhìn ra được, thiếu niên này tuyệt không làm không nắm chắc sự việc. Sau đó hắn đạm mạc nói, Tần công tử không tệ, ngươi giết hắn, liền có thể ra quỷ lao, đạt được ngay ngắn cam đoan, toàn bộ quỷ lao nhất thời sôi trào. Tử, đừng chọn cái kia Hồ Đỉnh, chọn ta làm đối thủ của ngươi. Cái kia Hồ Đỉnh thuần túy là trông thì ngon mà không dùng được, thực lực không thế nào, ngươi vẫn là chọn ta thì tốt hơn, ta lời nói, nhất định có thể đưa ngươi cho tháo thành tám khối. Ha ha, tử, ta có thể cho ngươi lựa chọn kiểu chết. Trong lúc nhất thời, đông đảo phạm nhân hưng phấn không khỏi, đem Tần Nhai nhìn thành bánh trái thơm ngon, mà Tần Nhai cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp mang theo Hồ Đỉnh rời đi quỷ này nhà tù. Rất nhanh, mấy người liền tới đến giam đạo phủ một chỗ rộng lớn quảng trường, ngay ở chỗ này đi, âm vang một tiếng, Tần Nhai trong tay nhất thời thêm ra một ngụm trường thương, chỉ xéo lấy Hồ Đỉnh thản nhiên nói, khắc ta khi dễ ngươi, đi, ngươi cần gì binh khí. Hồ Đỉnh nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khi dễ. Một cái đỉnh phong bán tôn quyết đấu chỉ là một cái vương giả, cuối cùng là ai khi dễ ai đây, thiếu niên này, quả nhiên là không biết sống chết, còn muốn khiêu chiến hắn, ta bằng vào cái này một đôi bàn tay, liền đủ để giết ngươi. Đại hán ánh mắt lẫm liệt, ngữ khí mang theo một chút hưng phấn nói, hắn thấy, cái này Tần Nhai đã là hắn rời đi quỷ lao thông hành chứng. Oanh, khí thế khủng bố từ Hồ Đỉnh trên thân bay lên, lập tức hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, trên mặt đất lưu lại hai cái hố to. Nổ bắn ra mà ra, đồng thời toàn thân thần quang lưu chuyển, hóa thành gió lửa nhị khí, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, đột nhiên oanh ra, gió lửa cuốn dao, bộc phát ra khủng bố uy năng, hư không đều không ngừng oanh minh, gió lửa ảo diệu sao, ảo nghĩa sầu địa thảm, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, hủy diệt chân ý lưu chuyển ra, ngưng tụ tại lòng bàn tay ở giữa, đồng dạng oanh ra nhất chưởng, hai chưởng giao tiếp, cực kỳ cường hãn uy năng trùng trùng điệp điệp bao phủ ra. Hai người dưới chân địa mặt càng là trực tiếp bị đánh rách tả tơi ra một đạo dài đến trăm trượng cái khe to lớn đến, vô tận đất cát theo hai bên lăn lăn xuống, lực lượng kinh khủng, để hư không rung động không thôi, không ngừng oanh minh, mà Hồ Đỉnh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lộ ra rung động thần sắc. Phải biết, vì có thể ra quỷ lao, hắn một chưởng này có thể là không có nương tay, trực tiếp vận dụng tám thành lực lượng, có thể thiếu niên này có thể ngăn lại, cái này vẫn là một cái vương giả sao, cách đó không xa. Giam đạo phủ hai vị phủ chủ đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, phó phủ chủ một mặt sợ hãi than nói, cái này Tần công tử quả nhiên là bất phàm, vương giả cảnh giới liền có thể chống cự giống Hồ Đỉnh loại này bán tôn, quả thực không thể tưởng tượng, đến nơi này, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên cảm giác bị thất bại, phải biết, năm đó hắn giống Tần Nhai cái tuổi này thời điểm, thế nhưng là mặt siêu phàm đều còn không có đột phá, nhưng người ta lại là có thể đại chiến đỉnh phong bán tôn cường giả. Dạng này chênh lệch quả thực là để người tuyệt vọng a, mà ngay ngắn cái này chí tôn đồng dạng lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức cười nhạt một cái nói, thần phụ quả nhiên không có sai, cái này Tần Nhai nếu là không tảo yêu, tương lai chắc chắn là nhất tôn tuyệt thế cường giả, lúc này cùng hắn kết giao, là có lợi mà vô hại, thần chủ anh minh. Phó phủ chủ cười nhạt nói, lúc này, càng khủng bố hơn năng lượng từ Tần Nhai trên thân hai người bộc phát ra, ầm vang bên trong, hai người mỗi người đẩy lui mấy chục trượng, chương 657, hâm mộ. Hồ Đỉnh toàn thân chấn động, bạch bạch bạch rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này trong lòng của hắn đối với Tần Nhai không còn có nửa phần khinh thị, trong ánh mắt nhảy ra một vòng hải nhiên thần sắc, thiếu niên này thực lực so với hắn không chút thua kém, mà đồng dạng đẩy lui Tần Nhai nhếch miệng lên một vòng nụ cười, theo vừa mới nhất trưởng đối công đến xem, hắn có thể cảm thụ ra Hồ Đỉnh thực lực cũng không thấp hơn Viêm Thăng, nói cách khác, Hồ Đỉnh chiến lực đồng dạng có thế danh liệt thiên bản top 100, dạng này chiến lực đã đầy đủ cho Tần Nhai tạo thành áp lực, lại đến, lời nói rơi, Tần Nhai dẫn đầu lao ra, đồng thời trường thương trong tay giơ lên, phun ra nuốt vào từng tia lôi đình mũi thương, như độc xà lè lưỡi đâm ra, thẳng đến Hồ Đỉnh vị trí hiểm yếu, tốc độ quá nhanh, để Hồ Đỉnh đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, thật nhanh, Hồ Đỉnh thần niệm điên cuồng vận chuyển, bắt trường thương quỷ tích, đầu theo một bên chết đi, hung hiểm tránh thoát một thương này, nhưng còn chưa chờ hắn thở vào lúc, thanh trường thương kia mũi thương đột nhiên nhất chuyển, vậy mà dính sát mặt của hắn gò má chèo thuyền qua đây, sắc bén mà cuồng bạo lôi đình, để hắn da thịt đều cảm thấy trận trận rung lên, né tránh không kịp, Hồ Đỉnh một đôi bàn tay ngưng tụ phong hỏa chi lực, đột nhiên ngăn tại trước mặt, đối cứng mũi thương, ầm vang bên trong, thân hình hắn như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt lướt qua 200-300 trượng khoảng cách, hung hăng nhập vào một chỗ trong cung điện, ầm ầm, cung điện gạch ngói không đứt rời rơi, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, đem cho vùi lấp, nhưng chỉ chốc lát sau, một cổ khí thế khủng bố theo phế tích bên trong bộc phát ra, cái kia vô số gạch ngói như là mũi tên, không ngừng theo Tần Nhai bay qua, âm vang, Tần Nhai trường thương trong tay dương nhẹ, tùy tiện liền đem những cái kia gạch ngói cho đánh cái vỡ nát, hô hấp ở giữa, ở chung quanh hắn đã hình thành một mảng lớn mảnh đá, ầm vang bên trong, một bóng người phóng lên tận trời. Chỉ gặp cái kia Hồ Đỉnh ngạo lâm trong hư không, toàn thân tràn ngập khủng bố phong hỏa chi lực, bốn phía hư không cũng không khỏi làm vặn vẹo, ánh mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn chăm chú phía dưới Tần Nhai, lãnh đạm nói, Tần Nhai, chết đi cho ta, lời nói rơi, cuồng phong cuốn lên, hỏa diễm bốc lên ngàn trượng, chỉ gặp cái kia gió cùng lửa không ngừng dung hòa, hình thành một cổ hỏa diễm phong bạo, bao trùm phương viên ngàn trượng phạm vi, trùng trùng điệp điệp theo rơi xuống theo Tần Nhai bao phủ đi. Tần Nhai thấy thế, hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức thở sâu, tứ tượng chân ý lưu chuyển, hủy diệt chân ý bạo phát, cả hai tụ hợp, chỉ gặp tại chung quanh hắn hư không không ngừng nổ tung, phong hỏa lôi băng khuếch tán, màu đen khí kình bắn ra, lập tức, cái này cổ kinh khủng năng lượng ngưng tụ trong tay hắn phá quân thương bên trên, ông, trên thân thương bộc phát ra một trận vù vù âm thanh, giống như tại hưng phấn, quanh, Tần Nhai bỗng nhiên đâm ra một thương, đóng ngoặc vuông. Trên trăm trượng mũi thương, ầm vang bên trong lướt qua hư không, đánh phía hỏa diễm phong bạo, cả hai va chạm nháy mắt, khủng bố có thế nhìn trùng kích như là gợn sóng khuếch tán ra đến, cuốn lên lấy cuồn cuộn bụi mù, bốn phía cung điện lầu cát, không ngừng sụp đổ, ầm ầm, khắp nơi điên cuồng chấn động, lộ ra từng đạo cái khe to lớn, những thứ này vết nứt rộng chừng mấy trượng, tại hạ hai bên càng có vô số cát bụi, đá rơi xuống, một cái hô hấp về sau, phong bạo khuếch tán, mũi thương vỡ vụn. Cường chiêu trùng kích về sau, Tần Nhai trên mặt đất đột nhiên một bước, phóng lên tận trời, trường thương nắm chặt, mũi thương ẩn chứa tứ tượng tự nhiên chi lực, bốn mùa viên mãn đâm ra một thương, mũi thương phá không mà ra, mà Hồ Đỉnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, gió lửa bao phủ ra, cự đại chưởng ấn đánh xuống, cùng mũi thương trong hư không đột nhiên nổ bể ra, oanh, oanh, oanh, thiên địa rúng động, trong hư không không ngừng tuôn ra khủng bố khí lãng, tại giam đạo phủ các nơi, có vô số người đều cảm giác được cái này lực lượng kinh khủng, nhao nhao ngự không mà lên, lao ra, chào đón đến đang chiến đấu bên trong hai người lúc, đều là lộ ra kinh hãi thần sắc, thậm chí còn xoa xoa con mắt, không có cách, trước mắt một màn này thật sự là quá rung động, cũng không phải Hồ Đỉnh cái kia đỉnh phong bán tôn chiến lực, mà chính là Tần Nhai cái này nho nhỏ vương giả chỗ triển lộ ra cường hãn, không khỏi làm rất nhiều người cũng hoài nghi nhân sinh, người này là ai? Lại có sức chiến đấu cỡ này? Là Tần Nhai. Ta nhớ được không nói bậy, trước đó vài ngày mới vừa vặn đi đến giáp ngục, người này bối cảnh cực lớn, thì liền phó phủ chủ đều muốn lễ kính ba phần, lễ kính. Có phải hay không quá khoa trương, không khoa trương, tùy ý hỏi thăm một chút liền có thể biết rõ người này sự tích, cùng hắn đối chiến người là ai đâu. Cực kỳ quen thuộc, làm sao giống 120 năm trước bị giam giữ tiếng quỷ lao Hồ Đỉnh. Không, đây tuyệt đối là hắn, Tần Nhai, thế mà có thể đánh với Hồ Đỉnh một trận, oanh, một bóng người như đạn pháo bị oanh rơi, nện xuống mặt đất, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, khủng bố khí huyết vận chuyển, vỗ vỗ tro bụi, khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, lập tức phóng lên tận trời, lần nữa cùng Hồ Đỉnh chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, Tần Nhai cái kia có chút tiến bộ tu vi đã triệt để vững chắc xuống, thậm chí tại trong lúc giao thủ đối ảo diệu vận dụng có chút tăng cường, quả nhiên, chiến đấu là tiến bộ nhanh nhất tu luyện phương thức một trong. Sau đó không lâu, Tần Nhai từ Hồ Đỉnh chiến cái ngang tay, đã dần dần chuyển biến làm áp chế hắn, tin tưởng đem đánh bại, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian a. Không gian. Ngưng, không gian. Chấn, hai đại không gian áo nghĩa trong nháy mắt thi triển, hạn chế lại Hồ Đỉnh tốc độ, lập tức hắn xuất địa thành thốn trong nháy mắt thi triển, lần này, lại là có khác dĩ vãng, không còn là rút ngắn di động khoảng cách, tựa như trực tiếp phá vỡ hư không, đi vào Hồ Đỉnh trước mặt. Tần Nhai đối với không gian chân ý vận dụng, đúng là lại có tiến bộ, ầm vang bên trong, Tần Nhai đột nhiên đánh ra nhất chưởng, đánh vào Hồ Đỉnh trên thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không lâu sau đó, chiến đấu kết thúc, chỉ gặp còn giống như chó chết Hồ Đỉnh nằm rạp trên mặt đất, trên thân phủ đầy từng đạo vết thương, máu me đầm đìa, trên mặt đất đều bị nhuộm ra một mảng lớn vũng máu tới, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn qua cách đó không xa mặc dù có chút chật vật, nhưng khí thế càng thêm ngưng luyện Tần Nhai, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thế gian lại có yêu nghiệt này, quỷ trong lao, đông đảo phạm nhân đều đang nghị luận vừa rồi sự việc, ha ha, Hồ Đỉnh gia hỏa kia thật sự là vận tốt, thế mà đụng tới chuyện tốt bực này, xem ra hắn lúc này hẳn là tại bên ngoài khoái hoạt đi, thật sự là hâm mộ, tốt như vậy sự tình, làm sao lại không rơi vào là trên thân đây, có điều cũng thật sự là kỳ quái, cái này giam đạo phủ thế mà làm ra bực này hoang đường sự tình. Để Hồ Đỉnh đi giết một cái vương giả, đây không phải trắng trắng thả hắn đi nha, kẻo kẹt, lúc này quỷ lao đại môn từ từ mở ra. Đi vào vài bóng người, đông đảo phạm nhân nhao nhao theo đại môn nhìn lại, nhất thời sững sờ một chút, nhìn qua cách đó không xa cầm thương thiếu niên, trên mặt lộ ra một bộ phản phất gặp quỷ giống như thần sắc, thiếu niên này thế mà không chết, sách, cái kia Hồ Đỉnh chạy đi đâu, cái này không dùng gia hỏa, chờ một chút, các ngươi nhìn thiếu niên kia sau lưng. Mọi người lúc này mới phát hiện, sau lưng Tần Nhai, có cái ngục tốt chính kháng trụ một cái máu thịt be bét thân thể, cái kia tán loạn trong đầu tóc mơ hồ lộ ra khuôn mặt, không khỏi làm bọn họ cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn kỹ, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, người kia, không phải liền là mới vừa rồi bị bọn họ chỗ hâm mộ Hồ Đỉnh sao, lúc này, tốt như vậy giống như con chó chết, chương 658, quỷ lao chỗ sâu các phạm nhân. Nhìn qua cái kia tựa như chó chết Hồ Đỉnh, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, trời ạ, vừa rồi ra ngoài còn rất tốt, làm sao vừa về đến thì biến thành này tấm nửa chết nửa sống bộ dáng, mà bọn họ cho là nên chết đi Tần Nhai, trừ có chút chật vật bên ngoài, lại sống được thật tốt, thậm chí nhìn sáng láng hơn, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chờ chút, vừa rồi cái này Hồ Đỉnh là ra ngoài cùng thiếu niên này chiến đấu đi, chẳng lẽ Hồ Đỉnh trên thân thương tổn là thiếu niên này chỗ tạo thành, quỷ trong lao, có phạm nhân đưa ra dạng này nghi vấn, lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt sững sờ, đầu óc có chút chuyển không đến, là thiếu niên này tạo thành. Thiếu niên này chẳng qua là cái vương giả mà thôi. Làm sao có thể đem cái này Hồ Đỉnh cho bị thương thành bộ dáng này, đây quả thực không thể tưởng tượng, cái kia mang theo Hồ Đỉnh ngục tốt đem hắn cho một lần nữa quan hội trong phòng giam, mà đông đảo phạm nhân gặp hắn còn có ý biết, không khỏi thần niệm truyền âm, hỏi thăm sự việc nguyên do, quy. Hồ Đỉnh ngươi thương thế trên người là chuyện gì xảy ra, mau nói, không phải là Chí Tôn tự mình xuất thủ không thành, ngươi có thể đừng nói cho ta, đây là thiếu niên kia tạo thành. Hồ Đỉnh nghe được trong đầu vang lên các loại thần niệm truyền âm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt có chút âm trầm, nhưng tại âm trầm phía sau, lại ẩn giấu đi nồng đậm kinh hãi. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, chính các ngươi đi thử một lần không lâu biết, mọi người gặp Hồ Đỉnh không trả lời, sắc mặt không khỏi có chút không vui, lúc này, Tần Nhai tiến lên trước một bước, ngữ khí đạm mạc nói ra, sau này ta mỗi một ngày đều sẽ đến quỷ lao chọn lựa một người làm đối thủ của ta, còn là đồng dạng điều kiện, chỉ cần có thể đem ta giết chết, như vậy hắn liền có thể rời đi quỷ lao. Phương Thiên Chính cũng là vì Tần Nhai làm chứng, điều này không khỏi làm mọi người nóng lòng muốn thử, mà vừa bị khiên tiến đến hồ đỉnh lại là lạnh lùng cười một tiếng, hừ, các ngươi bây giờ càng hưng phấn, về sau liền sẽ càng tuyệt vọng. Đóng ngoặc vuông, thiếu niên này mẹ hắn quả thực cũng không phải là người, là yêu nghiệt a. Không để ý đến mọi người nhảy cẩn, Phương Thiên Chính trực tiếp mang theo Tần Nhai đi vào quỷ lao bên trong chỗ sâu, ở nơi nào, giống như ngăn cách mặt khác một tầng không gian, một ở đâu, Tần Nhai giống như có thể ngửi được cực kỳ dày đặc mùi máu tươi, nhìn thấy Phương Thiên Chính đi tới, nhất thời có một cái trung niên ngục tốt nghênh đón, cung cung kính kính thi lễ, nói, thuộc hạ Mã Chính, gặp qua phủ chủ đại nhân. Phương Thiên Chính gật gật đầu, nói, hôm nay thu hoạch như thế nào, cái kia Mã Chính nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nói, hồi phủ chủ, cơ hồ là không thu được gì, có ít người xương cốt cứng rắn cực kỳ, nửa câu đều không muốn nói. Phương Thiên Chính nghe vậy, lông mi không khỏi hơi hơi nhăn lại, mà Tần Nhai thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là đang làm gì đó, giống như nhìn ra Tần Nhai nghi hoặc, một bên phó phủ chủ theo hắn giải thích nói, nơi này chính là quỷ lao chỗ sâu nhất, ở chỗ này người, mỗi cả người lên đều có dấu bí mật, có là trộm cắp thần cung bảo vật, không biết giấu ở nơi nào, có là thế lực nào đó gian tế, giấu ở thần đô bên trong, có càng là tà giáo chi chủ, không biết thu hết bao nhiêu tài phú bọn họ mỗi một cái đều có giá cực kỳ cao giá trị, không thể tùy tiện giết chết, chỉ có đem bí mật ép hỏi ra đến, thế nhưng là những người này xương cốt cứng rắn cực kỳ, dù là làm mọi thứ có thể để, cũng rất ít có thu hoạch, nghe đến đó, Tần Nhai xem như hiểu rõ, hắn theo Phương Thiên Chính đi đến một chỗ phòng giam trước mặt, chỉ gặp một cái ngục tốt cầm trong tay một to bằng ngón tay cái tỉ mỉ, phía trên có chuẩn bị gai ngược thiết tiên, không ngừng quất vào một cái bị trói tại trên xiềng xích tráng hán bên trên, mỗi đánh một lần, đều sẽ mang ra một nhóm lớn huyết nhục, thậm chí cái kia ngục tốt bên cạnh còn đặt ở nhất đại thùng nước muối, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ theo dội lên một muỗng, bực này cực hình, quả thực khiến người ta không rét mà run, thế nhưng là tráng hán kia trên mặt nhưng không thấy thống khổ chút nào, ngược lại là lộ ra điên tiếng cuồng tiếu đến, phản phất cái kia thiết tiên quật không phải hắn thân thể giống như, nói, ngươi đem Lý Thiên Tước tiểu thiếp giấu ở nơi nào, ba nói xong, lại là một trận đánh đập, thế nhưng là tráng hán kia lại là không phát giác gì, cười ha ha nói, cái kia tiểu tiện nhân giấu ở nơi nào, ngươi cho rằng ta nói cho các ngươi mấy cái này cháu trai biết sao, đến a, đang dùng lực một điểm, nha, thì cái này chút khí lực còn thế nào đánh người đây. Cái kia ngục tốt giống bị chọc giận, trực tiếp nâng lên một thùng nước muối, dội tại cái kia trên người thanh niên lực lưỡng, dòng máu nhất thời chảy khắp, tráng hán kia hít một hơi lạnh về sau, tứ chi không ngừng co rúm, lập tức bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng cuồng tiếu tới, ha ha, thoải mái, thật sự sảng khoái, tiểu ngục tốt, lại để cho gia đến thoải mái một chút, cái kia ngục tốt cầm lấy thiết tiên, xuyến chính là mấy chục đánh xuống, sau cùng tráng hán kia tiếng cười vẫn như cũ. Ngục tốt mình ngược lại là bị chọc giận gần chết, tại phòng giam bên ngoài Tần Nhai, Phương Thiên Chính thấy thế, không khỏi lông mi cau lại, Mã Chính thấy thế, trực tiếp hồi bẩm nói, người này tên gọi Phi Dương, chính là một tên chuyên môn thái bổ nữ tử âm nguyên tu giả, bị hắn thái bổ qua đi mà chết đi nữ tu đã không thua 100, nửa năm trước hắn để mắt tới Lý Gia Thiên Tước tiểu thiếp, nghĩ cách đem bắt được, bị chúng ta tại chỗ phát hiện, một đường đuổi bắt bên trong, tuy nhiên đem người bắt được, có thể cái kia tiểu thiếp lại là không thấy, căn cứ Lý Gia đặc biệt sinh mệnh đang biểu hiện, cái kia tiểu thiếp cũng không chết đi, chỉ là bị tên này cho giấu đi, nói xong, bất đắc dĩ thở dài, nói, chỉ là nửa năm qua này, chúng ta dùng hết các loại phương pháp, lại không có theo trong miệng hắn thu hoạch được nửa điểm tin tức, Phương Thiên Chính hỏi, cái kia tiểu thiếp là tu vi gì, nghe nói chính là một tên tuyệt đại vương giả, từng tuyệt đại vương giả, mấy chục năm không ăn không uống cũng không phải việc khó gì, tiếp tục thẩm vấn, thuận tiện để hắn đem trước kia thái bổ qua nữ tử đều bàn giao đi ra, nhóm một phần bản danh sách. Phương Thiên Chính nhìn tráng hán kia liếc một chút, thản nhiên nói, lập tức, bọn họ theo kế tiếp phòng giam đi qua, còn chưa đi qua, liền chỉ gặp từng đạo sắc bén khí kình bắn ra mà ra, chỉ gặp cái kia trong phòng giam, một cái ngục tốt đứng tại một cái lão già mập lùn trước mặt, toàn thân thần quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo sắc bén khí kình phá tại cái kia trên người lão giả. Mỗi phá một chút, đều sẽ có mảng lớn huyết vụ lan tràn ra, nhưng lập tức cái kia vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới huyết nhục, cái kia lão già mập lùn nở nụ cười nhìn qua ngục tốt nói, đến, tiếp tục, Mã Chính bất đắc dĩ nói ra, lão giả này tên Kim Hoang, chính là một tà giáo tổ chức người lãnh đạo, tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là tu luyện một thân quỷ dị tà môn thân thể, tái sinh tốc độ cực kỳ nhanh chóng, liền xem như chúng ta chặt đứt hắn tứ chi, hắn không ăn đan dược, cách cái 10 ngày nửa tháng liền có thể dài ra lại. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cảm khái thế gian này to lớn, không thiếu cái lạ a, hắn lại phạm tội gì? Người này sử dụng trường sinh bất tử danh nghĩa, tại thần quốc các nơi mời chào rất nhiều giáo chúng, thu hết số lớn tài phú, hơn nữa còn tổ chức nhiều lần phản loạn, trực tiếp dẫn đến mấy cái thành trì lâm vào bạo động, chúng ta bắt đến hắn về sau, ý đồ để hắn phun ra còn lại tà giáo cứ điểm chỗ, có thể người này miệng lưỡi trơn tru, luôn luôn nói chút lời nói dối, để cho chúng ta đi không được gì không ít lần, ai, khó chơi rất a. Chương 659, Thuấn Di. Cùng nhau đi tới, Tần Nhai gặp phải đủ loại màu sắc hình dạng phạm nhân, những người này tu vi có lẽ không được tốt lắm, nhưng giá trị lại so quỷ lao bên trong hắn phạm nhân phải lớn nhiều, người mang bí mật, mạnh mẽ tùy tiện giết chết, nhưng những người này đối mặt những ngục tốt tra tấn, không hề sợ hãi, thậm chí vui cười giận mắng, đều là chút cọng rơm cứng, cũng là những người này, để rất nhiều ngục tốt thậm chí phủ chủ đều nhức đầu không thôi. Theo quỷ lao chỗ sâu sau khi ra ngoài, Tần Nhai giống như tiến vào trong suy nghĩ nào đó, người mang bí mật võ giả, giam đạo phủ buồn rầu. Có lẽ, hắn có thể làm những gì, sau đó thời gian, trở nên ngay ngắn trật tự lên, mỗi ngày theo quỷ lao bên trong rút cái đối thủ cùng hắn bồi luyện, sau đó trở lại giáp trong ngục nghiên cứu chế tạo một loại nào đó trong tưởng tượng đan dược, thời gian lưu chuyển, nửa tháng trôi qua, trong quỷ lao, một tên phạm nhân bị kéo lấy tiến đến, ném vào trong phòng giam, mà mọi người sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, có điều nhẹ giọng thở dài. Cái gì giết thiếu niên kia liền có thể ra ngoài, mẹ hắn không phải đang nói đùa nha, thiếu niên kia cũng quá đáng sợ, tu vi vương giả nhưng chiến lực mạnh đến mức nghịch thiên, bọn họ những người này thả ở bên ngoài, cái kia không phải thanh danh hiển hách đứng đầu cường giả đâu, thế nhưng là mỗi lần cùng Tần Nhai đối chiến, đều sẽ bị đánh thành giống như chó chết, lúc này, trong bọn họ tâm sớm đã là không có nửa phần chờ mong, thậm chí bọn họ cảm thấy lấy ngày hôm trước tử là tốt đẹp giường nào, tối thiểu đợi tại trong phòng giam. Không cần giống như hiện tại, cả ngày nơm nớp lo sợ sợ Tần Nhai chọn trúng chính mình, sau đó thì ra ngoài bị một hồi cuồng loạn, thời gian này khổ không thể tả a. Ai, thời gian này đến cùng khi nào mới kết thúc không? Mẹ, ta còn tưởng rằng là cái gì tốt cơ hội đâu, hợp lấy cũng là thay đổi biện pháp đến tra tấn chúng ta, tìm một người như vậy, mỗi ngày cùng hắn quyết đấu, nếu là bán tôm loại hình còn tốt, nhưng hắn nương cũng là một cái vương giả, không chỉ có bị đánh giống như con chó giống như, mà lại bị vương giả đánh bại, trong lòng cũng nhiều không thoải mái, đúng a, dạng này vương giả tới nơi nào để tìm đây, tính toán, hy vọng thời gian này mau mau kết thúc đi, đông đảo phạm nhân khổ không thể tả, mà Tần Nhai lại là vui vẻ ngất trời, quỷ lao bên trong phạm nhân thực lực cực mạnh cường đại, tuy nhiên hắn có thể thắng lợi, có thể gần như thi triển toàn lực, trong khoảng thời gian này đến, hắn thực lực quả thực đột nhiên tăng mạnh, tại tăng thêm đại lượng đan dược phụ trợ, bây giờ hắn, chiến lực so với mới vừa tiến vào giam đạo phủ lúc mạnh hơn nhiều, cho dù đối với ảo diệu lĩnh ngộ còn dừng lại tại chân ý cấp bậc, có thể đã có thể cảm nhận được bình chướng, cách đột phá cũng chênh lệch không xa, như lúc này để hắn lại đối đầu Viêm Thăng lời nói, hắn có tự tin tại 20 hiệp bên trong liền đem đánh bại, dạng này tiến bộ truyền đi, sợ hội hù ngã một mảng lớn, đóng ngoặc vuông, không tệ, không tệ, giam đạo phủ giáp ngục hào hoa trong phòng giam, Thái Hư Thánh Giả nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, cười nhạt nói, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh chóng, mà lại bằng vào chính mình ngộ tính liền cảm ngộ đến xúc địa thành thốn tiến giai phiên bản, khiến người ta ngạc nhiên, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi sững sờ, nói, tiến giai phiên bản, há, ngươi không có cảm giác đến sao, Tần Nhai suy tư sẻ, chính mình gần nhất đang thi triển xúc địa thành thốn lúc thật là cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, cơ hồ siêu việt khoảng cách hạn chế, tốc độ nhanh đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước, đây cũng là hắn bây giờ chiến lực trọng yếu nguyên nhân, xúc địa thành thốn, chính là co lại cự ly ngắn, đem 10 bước, bách bộ khoảng cách áp xúc đến một bộ bên trong, lĩnh hội đến cực hạn, một bước qua ra, liền có thể đi khắp muôn sông nghìn núi, nhưng bất kể nói thế nào, một bước này vẫn như cũ là có khoảng cách, tại nó phía trên, còn có một loại không gian kỹ năng, siêu việt khoảng cách hạn chế, tên gọi Thuấn Di, Thuấn Di. Tần Nhai ánh mắt hơi hơi nheo lại, chỉ là nghe cái tên này hắn cũng đã có suy đoán, như thật như là suy nghĩ như vậy, đây chính là một cái cực kỳ khủng bố năng lực, trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng một đi không trở lại, không sai, Thuấn Di, tên như ý nghĩa, Thuấn Gian Di Động, đây là một loại vượt qua không gian khoảng cách hạn chế ảo nghĩa, một khi học được, liền bày tỏ ngươi đối với không gian ảo diệu lĩnh ngộ đã đạt tới mức nhất định. Thái hư thánh giả cười nhạt nói, lập tức một chỉ điểm ra, một đạo màu trắng bạc lưu quang tiến vào tần nhai đại não, ầm ầm, hình như có thiên lôi nổ vang, bàn bạc tin tức tràn vào tần nhai não hải, lập tức tần nhai ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội nguồn tin tức này, mà tại tần nhai thần khiếu bên trong quá hư thánh ấn cũng tách ra vô biên ánh sáng, giúp hắn một tay. Thời gian trôi qua, lĩnh hội thuấn di ảo nghĩa đảo mắt chính là 7 ngày thời gian, mà tại trong 7 ngày này, quỷ lao các phạm nhân có thể nói là vui mừng hớn hở, tràn đầy một loại vui sướng bầu không khí, rất khó tưởng tượng, những phạm nhân này lại có tình này tự, ha ha, quá tốt, thiếu niên kia rốt cục không tới, 7 ngày, đã gần 7 ngày không có tới, xem ra hắn là rốt cục từ bỏ chúng ta, không hề chà đạp chúng ta, đây thật là quá giá trị phải cao hứng, cái này 7 ngày là ta trôi qua thoải mái nhất thời gian, không cần nhìn đến thiếu niên kia khuôn mặt, không cần nơm nớp lo sợ, muốn ngủ là ngủ, tốt không được tự nhiên a. Đông đảo phạm nhân trò chuyện với nhau, trong ngôn ngữ tràn ngập hưng phấn chi ý, thậm chí, thổi lên huýt sáo, cảm thấy cái này áp lực trong phòng giam đều phản phất nghênh đón mùa xuân, sinh cơ bừng bừng, liền ẩm ướt không khí đều tươi mát không ít, kẻo kẹt, ra chiêu quỷ lao đại môn bị từ từ mở ra, đi vào một thiếu niên, nguyên bản vui thích bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, một lần nữa trở nên âm trầm xuống, không thể nào, không thể nào, ác ma này lại trở về. Chẳng lẽ là chúng ta cao hứng quá mức? Tần Nha nhìn qua đông đảo phạm nhân, gặp bọn họ từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, các vị, chúng ta đã lâu không gặp, móa, chúng ta vẫn là tình nguyện không thấy khá. Đông đảo phạm nhân thầm mắng, công tử, ngươi lâu như vậy không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Đúng a, công tử, ngươi nhìn thực lực chúng ta cũng không bằng ngươi, ngươi theo chúng ta đánh cũng không có ý gì. Không bằng cũng bị làm khó chúng ta đi, không sai, trên người của ta thương tổn đến bây giờ còn không có tốt đây. Lúc này, có cái còn chưa cùng Tần Nha giao thủ qua phạm nhân lạnh hừ một tiếng, ngữ khí khinh thường nói ra, cũng các ngươi trả đều là đại danh đỉnh đỉnh hung thủ đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, thế mà bị một thiếu niên vương giả dọa cho thành này tấm hùng dạng. Lời vừa nói ra, đông đảo phạm nhân lúc này lộ ra vẻ không vui, dựa vào, chúng ta đều bị ngược qua. Ngươi sống được thật tốt không những không may mắn, còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nhưng lập tức bọn họ liếc mắt một cái Tần Nhai, nhất thời lộ ra vẻ đăm chiêu, bên trong một người theo Tần Nhai nói, công tử, người này là quỷ lao bên trong số ít cao thủ, thực lực mạnh, ta là xa xa không kịp a. Cái kia phát ngôn bừa bãi phạm nhân nghe vậy, nhất thời là ngẩng đầu lên, một bộ cao ngạo thần sắc, nói, hừ, thì các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn, cũng muốn cùng lão tử bằng vào. Quả thực là nằm mơ, lão tử một cái tay liền có thể bóp chết các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập thương hại, dám ở cái này trước mặt thiếu niên như thế càng rỡ, ai, ngươi an tâm đi thôi. Quả là như vậy, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, lập tức cười nhạt một cái nói, vậy liền chọn ngươi, vẫn là như trước kia một dạng, giết ta, liền có thể ra cái này quỷ lao. Các phạm nhân nghe vậy, không khỏi đánh cái rùng mình, giết hắn, ra quỷ lao. Nghĩ lại thì bọn họ liền là bởi vì câu nói này mà bị hố. Chương 660, báo thù rửa hận. Rất nhanh, cái kia phạm nhân liền bị Tần Nhai đưa đến một chỗ trên quảng trường. Chỗ này quảng trường bốn phía lầu các hầu hết đã sụp đổ, cả mặt đất đều biến đến mấp mô, càng là hơn 10 đạo trăm trượng vết nứt, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, nơi đây chính là Tần Nhai cùng rất nhiều phạm nhân tiến hành quyết đấu địa phương. Cái kia phạm nhân nhìn sang bốn phía, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, theo chiến đấu này dấu vết đến xem, rõ ràng chính là hai cái ngang cấp cường giả tạo thành, thiếu niên này, thật có bằng vào đỉnh phong bán tôn chiến lực, vừa nghĩ đến đây, hắn thở sâu, lộ ra ngưng trọng thần sắc, theo Tần Nhai trịnh trọng nói ra, tiểu tử, nghe kỹ, lão tử tên là, Tần Nhai vươn tay cắt ngang hắn, đạm mạc nói, ngươi tên gì, ta không có hứng thú, khác lầm bà lầm bầm, tranh thủ thời gian xuất thủ, tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu đi. Cái kia phạm nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng tức giận, nghe kỹ, lão tử gọi là, nói nhảm nhiều quá, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, lập tức hình bóng nhất động, trong nháy mắt đi vào cái kia phạm người trước mặt, cuồn cuộn chân nguyên mãnh liệt vận chuyển, ẩn chứa hủy diệt chi lực nhất chưởng oanh ra, phạm nhân đồng tử nhất thời co rụt lại, lộ ra kinh hãi chi ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang bạo phát, bỗng nhiên oanh ra một quyền thế như núi, cẩn trọng mà bá đạo. Quyền chưởng va chạm, khủng bố trùng kích lan tràn đến hai người dưới chân, khắp nơi từng khúc vỡ vụn, sụp đổ ra cái sâu đặc 10 trượng hố lớn, khí kình bắn ra, cái kia phạm nhân bạch bạch bạch ngược lại lùi lại mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Tần Nhai chưởng lực, ánh mắt sớm đã không có khinh thị, tràn đầy kinh hãi. Phải biết, hắn lĩnh hội khôi núi ảo diệu, cẩn trọng vô cùng, nếu là cứng đối cứng lời nói, hắn còn chưa từng có e ngại qua bất kỳ một cái nào bán tôn đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, lần đầu cùng Tần Nhai giao thủ, liền tại quyền chưởng trong đụng chạm rơi vào hạ phong. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng vẫn là quá yếu, lời nói rơi, không có gì ngoài hủy diệt chưởng lực bên ngoài, khủng bố khí huyết lần nữa bạo phát, ở trên người hắn hình như có huyết sắc hơi nước phun trào, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, tại đây cổ kinh khủng khí huyết gia trì phía dưới chưởng lực, uy lực lần nữa kéo lên, ầm vang bên trong, cái kia phạm nhân thân hình như đạn pháo, bị oanh ra mấy trăm trượng xa, cứ thế mà nhập vào một chỗ đổ nát thê lương bên trong, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, đáng chết, oanh, vô số đá vụn vẫy ra, phạm nhân thân hình lần nữa lao ra, tính toán, cái này phạm nhân thực lực quá yếu, ta vẫn là tranh thủ thời gian thí nghiệm một chút tân áo nghĩa tốt. Tại phạm nhân tới gần hắn không đủ 5 mét lúc, Tần Nhai nói nhỏ, mà cái kia phạm người nội tâm cũng dâng lên một vòng phẫn nộ, thực lực quá yếu, dựa vào, cái này nói rõ cũng là xem thường hắn, đồng thời, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, tân áo nghĩa. Cái quỷ gì, nhưng mặc kệ là cái gì, đều không thể ngăn cản hắn lúc này muốn đem Tần Nhai cho nghiền thành bụi xúc động, hắn trong tiếng gầm rống tức giận, cả người giống như một tòa núi lớn đánh tới, đóng ngoặc vuông, hừ, hiện tại còn không xuất thủ, chờ chết đi. Qua trong giây lát, phạm người đã đi tới Tần Nhai trước mặt một mét, Tần Nhai nhưng vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, điều này không khỏi làm phạm trong lòng người cười lạnh không thôi, khoảng cách gần như vậy, liền xem như muốn phản kháng cũng không kịp, oanh, mãnh liệt tiếng oanh kích bỗng nhiên vang lên, khắp nơi một trận rung rẩy, chỉ gặp cái kia phạm nhân ầm vang bên trong đụng ở trên mặt đất, ném ra cái cự đại hầm động đến, mà hắn đứng dậy về sau, vẫy vẫy tro bụi, sắc mặt có chút mộng, tình huống như thế nào, thiếu niên kia chạy đi nơi đâu, làm sao nháy mắt thì không thấy, quy, ta ở chỗ này đây, lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, phạm nhân xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Tần Nhai đứng tại hắn cách đó không xa trên một tảng đá lớn, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí nhìn qua ánh mắt của hắn bên trong lộ ra mấy sợi trêu tức, đáng giận, chết đi cho ta, hắn lên cơn giận dữ, toàn thân thần quang lưu chuyển, một quyền đột nhiên ném ra, một quyền này trong hư không ném ra cái vòng xoáy, lộ ra một tòa núi lớn hư ảnh, khủng bố quyền lực để hư không đều không ngừng nổ tung, nhấc lên kịch liệt cuồng phong, thế nhưng là làm quyền kình tiếp cận Tần Nhai nháy mắt, chỉ gặp hắn hình bóng sư một chút, liền biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, đã đi tới phạm người trước mặt, nên kết thúc, tại phạm nhân kinh hãi trong ánh mắt, Tần Nhai lạnh nhạt đánh ra nhất chưởng, răng rắc, phạm nhân cốt cách vỡ vụn, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, bị vén bay ra ngoài, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quỷ lao bên trong, đại môn từ từ mở ra, một cái ngục tốt chống đỡ cái kia phạm người thân ảnh trở lại trong phòng giam, ha ha, ta liền nói tiểu tử này phải ăn thiệt thòi, quả là như vậy, chật chật, gây người nào không tốt, còn hết lần này tới lần khác đi gây thiếu niên kia, hơn nữa còn dám đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, cái này tốt, nên ghi nhớ thật lâu đi, đáng đời, nhìn hắn về sau còn phách lối thế nào. Lúc này, Tần Nhai chậm rãi đi tới, nhìn qua bốn phía phạm nhân, lập tức tiện tay điểm mấy cái, nói, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đều theo ta đi. Mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Có phạm nhân hỏi, công tử, cái này là ý gì? Tần Nhai thản nhiên nói, ra ngoài đánh với ta một trận, chúng ta nhận thua. Cái kia phạm nhân dứt khoát nói ra, chúng ta không là công tử đối thủ, cần gì phải cùng ngươi giao thủ đâu. Mời công tử thì không nên làm khó chúng ta. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, nói, ngươi có biết ta tại sao muốn chọn bốn người? Không biết, cho các ngươi một cơ hội, bốn người cùng tiến lên. T, lời vừa nói ra, đừng nói là những phạm nhân kia, thì liền theo tới mấy cái ngục tốt đều hít một hơi lạnh. Ta ai da, muốn hay không chơi đến lớn như vậy a? Quả thật, bọn họ thừa nhận Tần Nhai rất cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, lấy một chọi bốn, cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Phải biết những phạm nhân này đơn thể thực lực mặc dù kém Tần Nhai, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đều có đỉnh phong bán tôn chiến lực, nếu là số lượng vừa lên đến, liền xem như Tần Nhai mạnh hơn, tỷ số thắng cũng không lớn. Cái kia mấy phạm nhân nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần hưng phấn, công tử lời ấy tất nhiên là thật, tất nhiên là thật, vậy chúng ta liền đáp ứng. Những phạm nhân này lúc này cũng không có cái gì muốn xuất quỷ lao suy nghĩ, bọn họ chỉ muốn hung hăng giáo huấn Tần Nhai một hồi, trả thù những ngày này chịu khó khăn. Rất nhanh, mấy người lần nữa đi vào cái kia mảng trên quảng trường, Tần Nhai ngoắc ngoắc ngón tay. Nói, tới đi, hắc hắc, công tử cẩn thận. Một phạm nhân cười hắc hắc, trật trật cổ, lập tức hai chân đạp một cái như như đạn pháo theo Tần Nhai tiến lên, còn lại ba vị phạm nhân liếc nhau, biết Tần Nhai cường đại, cũng ngay đầu tiên xuất thủ, theo bốn phương tám hướng theo Tần Nhai đánh tới. Trong lúc nhất thời, Tần Nhai trên không, hai bên tất cả lộ tuyến bị phong tỏa lại, ta nhìn ngươi muốn làm sao tới. Bốn phạm nhân nội tâm hỏa nhiệt, vừa nghĩ tới có thể báo thù rửa hận, rửa sạch nhiều ngày đến chịu đến khuất nhục, tốc độ xuất thủ cùng lực lượng không khỏi gia tăng không ít. Oanh, oanh, Tần Nhai bốn phía hư không đều là bị cái này của lực lượng kinh khủng mà chấn động không thôi. Ngay tại các phạm nhân công kích sắp đánh vào Tần Nhai trên thân lúc, chỉ gặp hắn khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười, lập tức sư một chút, biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.